Tranh thủ trò chuyện. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 255 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này ở cái nhánh quân phía Bắc đang bị đám ma tộc tấn công, và rất may rằng có Diệp Viễn luôn bám theo đuôi cũng như là giờ thủ đầy đủ cái thủ đoạn của mình ra đối phó với cái bè lũ này, cho nên đã giảm được một cái áp lực rất là lớn cho cái cổng thành này. Và lúc này khi cái tên chỉ huy của bên ma tộc đang liều chết xông vào thành thì Diệp Viễn đã xuất hiện, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 255 có tựa đề Một cá nhân, một chi đại quân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Làm ly nhé, mời anh em nhá. Lúc này, Diệp Viễn hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới phía đại quân ma tộc. Diệp Viễn vận hết sức mạnh, kiếm khí tung hoành, liền tiêu diệt một lượng lớn quân địch. Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng xông tới ở muốn chiếm thành. Đại quân ở sau lưng thập phần là trống rỗng. Lúc này các thống lĩnh quy khư cảnh đã xông tới phía dưới tường thành. Đằng sau họ, phần lớn là những cường giả động huyền cùng với cả khuy thiền. Diệp Viễn một người một kiếm lao vào giống như là hổ gặp bầy dê, tàn sát khiến cho cả bầu trời trở nên âm u. Không có ai ở trước mặt của hắn có thể đỡ nổi một kiếm. Một chiêu trảm tình được xuất ra, trực tiếp liền giết chết một lượng lớn binh sĩ ma tộc. Từng tiếng kêu rên vang lên thảm thiết. Không ổn rồi, có đại quân của nhân tộc ở đằng sau đánh lén. Đồ ngu này, làm gì có đại quân nào chứ, chỉ có một người thôi. Chỉ có một người, vậy các người còn chờ cái gì nữa? Cùng tiến lên giết chết hắn. Chỉ một mình Diệp Viễn đã khiến cho đại quân của địch thiệt hại đáng kể. Tốc độ tấn công của hắn cực kỳ nhanh, rất nhanh thì liền đã lao vào trung tâm của đại quân ma tộc. Cường giả mà hắn gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có một vài tên thiên phù trưởng thực lực đã đạt đến khuy thiên đại viên mãn. Thế nhưng mà sau khi Diệp Viễn đột phá đến khuy thiên trung kỳ thì thực lực đã tăng lên rất nhiều. Cho dù là cường giả khuy thiên đại viên mãn thì cũng chỉ có thể mang đến cho hắn một chút trở ngại thôi. Thân pháp của hắn cũng là quá nhanh đi. Những tên cường giả khuy thiên đại viên mãn kia các bạn là không có thể theo kịp tốc độ. Không có ổn rồi, mau chóng ngăn cản hắn ta lại, hắn ta đâu muốn hủy hoại ma nỏ. Một tên thiên phù trưởng hét lên. Không có được để cho hắn di chuyển, cái tên nhân loại này rất mạnh, mau chóng dùng chiến thuật biển người để mà cầm chân hắn ta lại. Nghe thấy như vậy thì đám binh sĩ của ma tộc lộ rõ vẻ sợ hãi. Từng người một nối tiếp nhau giống như thủy triều chặn đường đi của Diệp Viễn lại. Tên thiên phù trưởng kia nói không sai. Mục tiêu của Diệp Viễn đúng là cái ma nò đang phóng ra ma long phi màu. Cái thứ đồ này gây ra thương tổn quá lớn đối với những binh sĩ nhân tộc. Nếu như không phải là do ma nò thì binh sĩ ma tộc cũng không có thể nào trèo lên được tường thành nhanh đến như vậy. Quả nhiên, chiến thuật biển người có hiệu quả. Đường đi của Diệp Viễn đã bị vô số những binh sĩ ma tộc ngăn cản. Dù thực lực của Diệp Viễn mạnh mẽ, thế nhưng dù sao, hắn cũng chỉ có một mình. Giết mãi không hết được đám binh sĩ ma tộc phía trước. Cuối cùng thì, tốc độ của Diệp Viễn cũng dần chậm lại. Khoảng cách của hắn tới ma nò chỉ còn khoảng hơn mười mấy trượng nữa. Thế nhưng khoảng cách này lại xa tận giống như chân trời. Hắn giết hết một phiến quân thì lại càng có nhiều những binh sĩ ma tộc khác lao đến chặn đường. Tất cả xông hết lên, hắn sẽ không thể nào thoát được đâu. dù cho là hắn có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có chết mà thôi. Giết hay giết chết cái tên nhân độc này. Tuy Diệp Viễn đã chém giết khá nhiều những kẻ địch, thế nhưng dường như không có thể làm cho những ma tộc này sợ hãi. Ngược lại, lại càng khơi dậy lên ma tính của bọn chúng. Từng tên một đều lao đến như điền, chém giết. Muốn dùng chiến thuật biển người sao? Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, chuyển động không chậm một chút nào. Thoáng chốc thì đã lấy đi một lượng lớn sinh mạng của binh sĩ ma tộc. Từ lúc Diệp Viễn lao đến vòng vây của địch cho đến bây giờ, chỉ trong vẹn vẹn có vài hơi thở mà Diệp Viễn đã giết hơn 100 tên. Lực sát thương như thế này có thể đem so sánh với lực của một tiểu đội chứ chẳng có đùa. Mà cho dù là tiểu đội quân có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc này khẳng định là cũng đã bị ma tộc tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng cho đến bây giờ thì Diệp Viễn lại vẫn bình an vô sự. Trạm Nguyệt. Giữa vòng vây của đám binh sĩ ma tộc, Diệp Viễn bỗng nhiên bộc phát sức mạnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao thẳng đến một tên thiên phù trưởng có cảnh giới khuy thiên đại viên mãn. Cái tên thiên phù trưởng kia chẳng thể nào nghĩ rằng mặc dù Diệp Viễn đã bị đám ma tộc vây hãm, thế nhưng mà vẫn có thể phát động ra một chiêu thức kinh khủng đến như vậy. Đầu của tên này lập tức bị Diệp Viễn làm cho nổ tung, thân thể của hắn mềm nhũn ra, từ từ ngã xuống. Đại binh sĩ ma tộc đều là kinh sợ tới mức không thể nào ngậm miệng lại được. Đại nhân thiên phù trưởng mạnh mẽ như vậy mà lại bị giết chỉ trong nháy mắt thôi sao? Cái tên nhân loại lại này không có phải là cũng quá đáng sợ rồi? Nhân cơ hội bọn chúng còn đang sừng sốt, Diệp Viễn lướt về phía ma nò với một tốc độ nhanh như tia chớp. Khoảng cách hơn 10 trượng đối với Diệp Viễn mà nói thì là một chuyện đơn giản. Hắn nhanh chóng liền đánh ra mấy chiêu chạm tình, trực tiếp biến những cái ma nỏ kia thành một đống sắt vụn, không hơn không kém. Tuy rằng uy lực của ma nỏ thật sự là mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là vũ khí công thành có đẳng cấp huyền thần khí. Lực phòng ngự của nó thật sự là yếu. Với thực lực của Diệp Viễn, việc phá hủy bọn chúng cũng chỉ là chuyện bình thường. Mà lâu này, trận chiến ở trên tường thành đã bước vào giai đoạn ác liệt. Hai bên lao vào chém giết lẫn nhau. Những cường giả quy khư cảnh trực tiếp đánh vào đội quân của nhân tộc, kẻ nào kẻ nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng trong trận chiến dạng này thì kể cả quy khư cảnh cũng không có phải là vô địch. Chiến đấu khốc liệt như vậy, bọn hắn có thể sẽ là binh sĩ nhân tộc dây dừa, sẽ bị binh sĩ nhân tộc dây dừa. Vì vậy bọn họ rất cần quân chi viện khẩn cấp ngay vào lúc này. Chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể cầm cự được lâu. Thế nhưng các thống lĩnh quy khư cảnh đột nhiên lại phát hiện ra đại quân ma tộc phía đằng sau dường như cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, tại sao lại không có thấy ma long phi mâu bắn? Quay đầu nhìn lại, bọn hắn lập tức bị choáng trước cảnh tượng trước mặt. Bọn hắn ở trên tường thành, vậy nên vừa nhìn xuống là có thể thấy rõ được toàn cảnh. Ở phía sau của đại quân ma tộc, các binh sĩ ma tộc đang rơi vào thế hỗn loạn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám binh sĩ ma tộc đang hoảng loạn kia thì sợ cũng không có dưới 5-6 ngàn tên. Đám quân ma tộc nhiều lần tấn công, hao tổn mất hơn 1 vạn, bây giờ chỉ còn lại không có tới 2 vạn quân. Lần này 5-6 ngàn tên lại mất đi khả năng chiến đấu. Quân số bây giờ của bọn hắn cũng chỉ chẳng còn hơn so với nhân số của nhân tộc đang phòng ngự trên tòa thành phía bắc kia là bao. Tình thế như vậy thì làm sao mà bọn chúng có thể phá thành bây giờ? Tụ Liệt đã bị cự nỏ bắn cho trọng thương khá là nặng, thực lực bị tiêu hao đi rất nhiều. Lúc này lại phải đang phải chiến đấu cùng với Vương Giật Phong. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng áp chế Vương Giật Phong, thế nhưng khó mà có thể giải quyết được trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đều rơi vào cục diện bế tắc. Nhân tộc thì dựa vào địa lợi, cuối cùng thì cũng chặn được những đợt tấn công của ma tộc. Hai bên lại tiếp tục cuộc chiến khốc liệt giằng co đẫm máu. Chết tiệt, vì sao mà thần nguyên của cái tên nhân tộc này dồi dào đến như vậy? Chúng ta đã chết đến hơn cả ngàn người, vậy mà hắn vẫn còn mạnh mẽ đến như vậy. Thần hải của hắn lẽ nào là vĩnh viễn không có khô kiệt sao? Đám ma tộc binh sĩ đều nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Bọn chúng thực sự là đang dùng quân số tới muốn làm hao tổn thần nguyên của Diệp Viễn. Thế nhưng mà bọn chúng đã hy sinh đến cả ngàn người, Vậy mà tinh thần của Diệp Viễn lại vẫn sung mãn như trước, không hề thấy có dấu hiệu nào là sắp cạn kiệt thần nguyên. Năm sáu tên thiên phù trưởng hợp lực lại muốn vây giết Diệp Viễn, thế nhưng căn bản là bọn chúng không thể nào theo kịp với thân pháp của Diệp Viễn. Hắn tự giống như là một con cá trạch vậy, xuyên tới xuyên lui trong đại quân, không ai có thể là theo kịp tốc độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng cảm thấy hơi mệt. Mấy tên thiên phù trưởng thấy vậy thì mừng rỡ không thôi, điên cuồng hét lớn: "Hắn ta sắp hết sức rồi, tất cả tập trung toàn lực lại giết hắn cho ta." Đám binh sĩ đang mệt mỏi nghe thấy vậy thì lại phấn chấn lên, liền lao như vụ bão về phía Diệp Viễn. Liên tục chém giết một ngày một đêm, thần nguyên của Diệp Viễn cũng đã sắp cạn. Thế nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt đến. "Diệp gia ta chơi đã đủ rồi, không còn muốn chơi với các người nữa." Diệp Viễn cười lớn một tiếng, sau đó thì toàn thân của hắn khẽ động, bay thẳng lên trời, ngự kiếm phi hành. Đám ma tộc há ốc mồm, bọn chúng hao phí gần như ngàn người mới có thể là tiêu hao hết thần nguyên của Diệp Viễn, thế mà bây giờ hắn lại bay lên trời sao? Giết! Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai vang lên từ bên trong khu rừng rậm. Vẻ mặt của tất cả đám binh sĩ ma tộc bỗng nhiên đen giống như là màu đất vậy. Viện quân đã đến. Phía sau đại quân ma tộc, đại quân của nhân tộc giống như là thủy triều gào thét lao đến. Viện quân nhân tộc gia nhập vào khiến cho đại quân ma tộc tán loạn này đã chỉ để mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Đại quân nhân tộc vừa lao đến thì đám ma tộc lập tức sụp đổ. Vốn là một trận chiến công thành, bây giờ đã trở thành một trận tàn sát đơn phương. Mấy ngày liền ác chiến đã khiến cho bầy lũ ma tộc kiệt sức. Lúc này lại có viện quân của nhân tộc gia nhập khiến cho bọn hắn trực tiếp tan rã. Trên tường thành, Tư Liệt nghe thấy tiếng kêu rùng trời, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết ba vạn đại quân này xem như là đã triệt để ngòm tại đây. Tư Liệt, nạp mạng! Đúng lúc này thì một bóng người bay đến chỗ Tư Liệt. Vừa giật phong nhìn thấy người đến thì khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ: "Ngô Thiên Tường đại nhân!" Hắn bị Tư Liệt tấn công cho liên tục, sớm cũng đã là nổ mạnh hết đà, sắp thua. Thế nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy Ngô Thiên Tường tới, để cho hắn cũng thở phào một thời. Ngô Thiên Tường này chính là đại tướng quân coi giữ thành Khang Định, là một cao thủ nửa bước thần quân. Lúc này khí thế của Ngô Thiên Tường hừng hực, mà Tư Liệt thì đã bị trọng thương. Thực lực của hai người căn bản là không có cùng một trình độ nữa. Vừa đối mặt, Tư Liệt đã bị áp chế toàn diện. Trong đại quân, Lang Phong thở phào một hơi. Mấy ngày này hắn đều chạy như điên, cuối cùng thì cũng mang viện quân tới kịp thời. Bằng không, hậu quả thật sự là khó mà lường. Sau khi rời khỏi sảnh trời, Diệp Viễn lập tức bảo hắn ta đi cầu viện viện quân ở thành Khang Định. Khi đó, Lang Phong cảm thấy đã quá muộn, nhưng Diệp Viễn lại kiên trì bảo hắn cứ đi qua cầu viện, còn nói rằng khẳng định là sẽ kịp. Không nghĩ tới lại thật sự là kịp. Có điều chứng kiến tình hình chiến đấu thảm liệt tại đây, ngay cả Lăng Phong cũng không có khỏi kinh ngạc. Nhìn số lượng quân coi giữ trên thành trì cũng không nhiều, bọn hắn làm như thế nào có thể ngăn cản được ba vạn ma tộc đại quân này xâm lấn? Phải biết rằng khả năng phòng ngự của thành Bắc không thể nào so với thành Nam. Với nhân số kém cỏi này mà bọn hắn vẫn có thể là kiên trì lâu đến như vậy sao? Bỗng nhiên trong lòng của Lăng Phong không khỏi kinh hãi khi mà nhớ đến khuôn mặt bình tĩnh ung dung của Diệp Viễn. Lẽ nào đây là công trạng của Diệp Viễn? Không có khả năng, hắn chỉ có một người, làm sao mà có thể ngăn cản được ba vạn đại quân ma tộc chứ? Bỗng nhiên ánh mắt của hắn liếc đến những cái ma nò bị hủy hoại kia thì không có khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng quân lính ở trong thành không có khả năng có thể lao ra để mà phá hư ma nò. Như vậy ai là người đã phá hư chứ? Chắc cũng không phải là binh sĩ ma tộc tự làm đi. Lẽ nào thật sự là Diệp Viễn hay sao? Lăng Phong hít vào một ngụm khí lạnh, càng nghĩ thì càng cảm thấy điều này vô cùng có khả năng. Hắn nằm mắt nhìn xung quanh, thế nhưng không có nhìn thấy bóng hình của Diệp Viễn đâu. Đại quân của Thành Khang Định giống như là nước thủy triều, trực tiếp giết tới trung tâm của đại quân ma tộc. Lúc này, Thành Tịch Vũ đã không cần lại phải đóng chặt cổng thành nữa. Vừa giật phòng lập tức sai người trực tiếp mở rộng cổng, nghênh tiếp đại quân Thành Khang Định. Lưu lại 5.000 người, toàn bộ những người khác thì chạy tới thành Nam, liều chết giữ vững Thành Tịch Vũ. Giữa không trung, Ngô Thiên Thường cất cao giọng. Đại quân Thành Khang Định giết một vòng, đại quân ma tộc lập tức chỉ còn lại có vài ngàn người. Lưu lại 5.000 người tại đây, cộng thêm với quân lực của Bắc Thành thì đã đủ để thu thập tàn cuộc. Bên phía thành Nam vẫn đang giao chiến vô cùng kịch liệt, hai bên đang đánh đến thiên hồn địa ám. Đại quân ma tộc ở bên kia thật sự là có quá nhiều, các bạn là giết không xuể. Tù liệt, người chịu chết đi, ngày hôm nay chính là người đã tự chui đầu vào lưới, đừng có trách bản tướng quân không khách khí. Ngô Thiên Tường cười lớn. Khí thế của Tu Liệt lúc này càng lúc càng yếu, đã sắp sửa thua cuộc. Tên này hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta sao? Người cứ nằm mơ đi. Thiền mà huyết độn đại pháp. Bỗng nhiên, cả người của Tu Liệt lại nổ bùm một tiếng. Một đám mưa máu bao vây lấy ma hồn. Trong nháy mắt, huyết độn bay ra chừng khoảng vài dặm ra ngoài. Vẻ mặt của Ngô Thiên Tường biến sắc, không nghĩ tới cái tên này còn có chuẩn bị thế này. Thế nhưng tốc độ của Tù Liệt dùng máu phi hành là quá nhanh đi, chỉ bằng thân pháp của hắn các bạn là khó mà đuổi kịp. Nhìn phương hướng Tù Liệt đào tàu, Ngô Thiên Tường thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc là để cho cái tên này đào tàu, về sau sợ rằng sẽ gặp rất nhiều phiền phức đây. Một tên ma tộc lèn vào nội địa của nhân tộc, hơn nữa còn là cường giả nửa bước thần quân, thật khó mà nói được hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, Vừa Giật Phong tiến ra nghênh đón, chắp tay. Thiên Tường đại nhân, người mà chúng ta phái ra ngoài đều đã bị ma tộc giết chết. Làm thế nào mà người lại có được tin tức như vậy? Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi chứ. Ngô Thiên Tường nghe vậy thì sững sờ nói. Không phải là các người đã phái Lăng Phong tới đây sao? Không phải là các người đã phái Lăng Phong tới hay sao? Vương Giật Phong nghe vậy sững sờ, nói. Lăng Phong sao? Cái tên này thật là quen thuộc. À, ta nghĩ ra rồi. Hắn chính là người đi thăm dò tình hình quân sự. Hóa ra là hắn ta. Lần này, cái tên này đã lập được công lớn. Lăng Phong mãi không thấy về. Vương Giật Phong còn tưởng rằng hắn đã sớm chết ở bên trong lãnh địa ma tộc. Dù sao, lấy thực lực của hắn thì khả năng rất lớn là đã bị ma tộc phát hiện. Đương nhiên, những binh sĩ trở về có nói còn có một người nữa đi cùng Lăng Phong. Thế nhưng mà cũng chỉ có cảnh giới khuy thiên sơ kỳ, cũng không giúp được gì nhiều. Vì vậy, hắn cũng không quan tâm cho lắm. Không nghĩ tới, Lăng Phong lại là cái người đi mời viện quân. Công lao này thật sự là rất lớn. Tại Nam Thành, Quách Sừng Minh đang đứng ngạo nghễ trên tường thành, cất cao giọng nói. Xà nhàm, âm mưu quỷ kế của các người đã thất bại rồi. 3 vạn đại quân ma tộc tới từ rãnh trời Hoán Ma Lĩnh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tù Liệt cũng đã đền tội rồi. Viện quân của Thành Khang Định đã tới tiếp viện. Các người vẫn còn muốn chiến đấu tiếp tục sao? Sắc mặt của Xà nhàm đại biến, vẻ mặt của hắn cả kinh. Không có khả năng. Bên Hoán Ma Lĩnh đã chuẩn bị đến 10 vạn đại quân, thế nào lại chỉ có 3 vạn? Cái kết cục này thật sự là ngoài ý muốn của anh ta. Coi như là để lộ tin tức thì 10 vạn đại quân làm sao mà có thể biến thành 3 vạn. Thế nhưng, nhìn viện quân đông nghìn nghịt ở trên tường thành, hắn không có thể nào không tin. Đại quân ma tộc ở tại Bắc Thành chỉ sợ đã bị diệt toàn đoàn. Hiện tại, Sa Nhàm buồn bực đến mức muốn thổ huyết ra. Nguyên bản kế hoạch vô cùng là hoàn mỹ, đến cuối cùng là xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Vài chục năm chuẩn bị, vậy mà lại thua thảm đến như thế này. Hắn làm sao mà có thể khai báo lại với cấp trên đây? Bên này, hắn hao tổn hơn nửa, chuẩn bị đánh mở được cổng của Nam Thành. Thế nhưng viện quân lại đột nhiên chạy tới, trực tiếp để cho thành của này trực tiếp để cho thành quả của nhiều ngày của hắn ta lập tức tan thành bọt nước. Trận chiến này hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thua. Sa Nham không biết rằng hắn đã khiến cho Quách Sừng mình sửng sốt. Số lượng ma tộc ở phía bên Hoán Mà Lĩnh là 10 vạn sao? Hắn tin tưởng vào lúc này Sa Nham tuyệt đối là sẽ không có lừa hắn. Như vậy thì 7 vạn quân kia đâu chứ? Nếu như toàn bộ đại quân 10 vạn ma tộc tới thì dù là hắn có sớm chuẩn bị đi nữa thì Bắc Thành chắc chắn là cũng sẽ bị công phá mới đúng. Mấy ngàn người mà đối chiến với 10 vạn ma tộc, kết cục sẽ là thế nào không cần phải nói. Trận chiến này thực sự là quá may mắn cho nên mới có thể thắng. Hơn nữa còn là không hiểu vì sao mình lại thắng. Dường như là có một bàn tay vô hình nào đó đang trợ giúp bọn hắn từ sau lưng. Quách Sừng mình cưỡng chế sự chấn động trong lòng, thản nhiên nói: "E rằng 7 vạn quân ma tộc kia đã sớm bị rơi vào bên trong rãnh trời rồi. Sa Nham, nếu như mà người muốn tái chiến, Quách Mỗ cùng với người chiến tới cùng." Biểu hiện của Sa Nham trên mặt vô cùng khó coi. Hắn do dự đến cả nửa ngày, rốt cuộc thì cũng phải cắn răng. "Toàn quân nghe lệnh, mau rút lui." Trên tường thành lúc này truyền đến từng trận hoan hô của quân lính nhân tộc. Mấy vạn quân sĩ nhìn lên phía bên trên cổng thành vô cùng là mừng rỡ. Quách Sừng mình cũng nhìn xung quanh khắp bốn phía, lúc này cất cao giọng: "Trong trận chiến lần này, các tướng sĩ đã nhiều lần dùng tính mạng của mình đến đánh tan quân địch. Bản tướng quân chính là vô cùng tự hào về các người. Đại tướng quân thật là dũng mãnh, đại tướng quân uy vũ." Toàn bộ binh lính đồng thời hô to, tiếng hô vang vọng khắp đất trời. Xem ra mỗi một người bọn họ, kể cả Quách Sừng mình, cũng đang vô cùng kích động. Trận chiến này, sinh hay tử, chỉ chớp mắt liền đã khác. Chỉ cần chậm một bước thôi, thì cả tòa thành này sẽ bị phá hủy, nhà tan cửa nát. Quách Sừng mình cười nói: "Các tướng sĩ thật là dũng mãnh. Hỡi các con dân, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tam quân sẽ được hưởng công lao xứng đáng. Nhưng trong trận chiến này, người có công lao lớn nhất chính là người đang đứng bên cạnh ta đây. Có lẽ có rất nhiều người trong số các người không có biết đến người này. Thế nhưng các người phải biết rằng, đây chính là người đầu tiên phát hiện ra ma tộc xâm lấn vào thành của chúng ta từ Hoán Ma Lĩnh. Cũng chính là cái người này đã mang quân tiếp viện từ thành Khang Định đến, tiếp sức cho chúng ta có thể là lật ngược được tình thế. Người đó chính là Lăng Phong." Lăng Phong đứng bên cạnh Quách Sừng mình, trông vẻ lo lắng không yên. Hắn cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng, không quen khi mà phải đứng trước đến cả vạn người thế này. "Đại nhân, mà tướng cũng chẳng dám kể công. Vốn dĩ là có người có công lớn nhất trong trận đại chiến này không có phải là ta." Lăng Phong lấy hết can đảm nói. Quách Sừng mình còn tưởng rằng hắn đã khiêm tốn, cho nên vỗ vai hắn ta cười. "Công lao của người thì chính là của người rồi, không ai có quyền đoạt lấy. Nếu như không phải là người phái người truyền tin đến Bắc Thành, đã bị phá hủy từ lâu rồi. Ngay cả bản tướng quân đây cũng là phải chôn thây tại đó. Suy cho cùng, người cũng là người đã bảo vệ non sông đất nước của chúng ta." Lăng Phong thấy Quách Sừng mình nói nghiêm túc thì càng thêm phần sợ hãi. Hắn vội vàng nói: "Trận chiến này thực sự là không có phải là công lao của mặt tướng, mà chính là của một người khác. Nếu như mà không có người đó thì tiểu đội của thần đã bị tiêu diệt ngay ở tại Hoán Ma Lĩnh và sẽ không thể nào quay trở về đây báo tin nữa." Quách Sừng mình nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Còn có người khác nữa sao? Người đó là ai vậy?" Lăng Phong trả lời: "Hắn là Diệp Viễn, là một người của nhân tộc chúng ta đi ngang qua Hoán Ma Lĩnh." Sau đó, Lăng Phong kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Tất cả mọi người đều nghe đến mức há miệng trợn mắt, không có thể nào tin được. Diệt tiểu đội của ma tộc, rơi xuống vực không chết, chặn cả đường lui của ma tộc để cho Lăng Phong có thể là quay về cầu viện trợ. Mọi người sau khi nghe xong hàng loạt những chuyện này thì cảm thấy đây giống như là một huyền thoại. Thần vốn nghĩ là có một vị cao thủ nào đó của nhân tộc âm thầm ra tay cứu giúp chúng ta. Thế nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Chị e rằng cái người đã giết chết 5 tên đội trưởng của ma tộc thì trong nhẹ mắt như vậy chỉ có thể là Diệp Viễn Huynh đệ. Hơn nữa, khi thần rời khỏi đó đã nghĩ rằng quân cứu viện sẽ không thể nào đến kịp được. Thế nhưng mà hắn lại cam đoan với thần rằng chắc chắn là có thể kịp. Lăng Phong cũng nói ra hết những suy đoán của mình. Quách Sư Minh khi trước vẫn còn đang suy nghĩ, không hiểu vì sao mà 10 vạn đại quân của ma tộc lại có thể là biến thành 3 vạn trong nháy mắt như vậy. Thế nhưng sau khi nghe Lăng Phong nói, Quách Sư Minh dường như đã bừng tỉnh. Lâu này, Vừa Giật Phong đột nhiên lên tiếng. Đại nhân, nghe Lăng Phong nói như vậy, thật cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thực ra ngày đầu tiên khi ma tộc tấn công Bắc Thành, thì khi đó tình hình cũng đã là vô cùng nguy cấp rồi. Bọn chúng đã nhảy lên tới tường thành mấy lần. Thế nhưng mà những binh sĩ đó của ma tộc đều bỗng nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, vừa chém một phát nên đã ngã xuống. Cũng chính là vì nguyên nhân đó cho nên chúng ta mới có thể là trụ qua được mấy ngày. Sau đó thì Tù Liệt cũng đã cho quân tấn công và các thống lĩnh đó cũng đã xông lên đến tường thành. Thế nhưng mà hậu quân của bọn chúng hình như là đã xảy ra một trận hỗn loạn, cho nên mới không có thể nào có thời cơ để mà xâm lấn. Lăng Phong cũng tiếp lời. Dạ, khi thần ở tại hậu quân của lũ ma tộc cũng đã nhìn thấy nò của chúng bị phá hủy. Không ít người của hậu quân cũng đã chết. Thế nhưng lại không hề thấy quân coi giữ thành Tịch Vũ. Hai người họ càng nói càng khiến cho Quách Sương Minh sợ hãi. Tất cả những chuyện này nghe như có vẻ như không thể nào xảy ra. Thế nhưng khi kết cục của sự việc đã phát triển đến nước này thì lại trở nên vô cùng hợp lý. Nhưng chỉ một gã võ giả khuy thiên cảnh là có thể là chi phối được cả một cuộc chiến đến hơn 10 vạn người sao? Cái việc này không phải là được phóng đại lên chứ? Diệp Viễn này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những việc này thực sự là do một người hắn làm sao? Một mình hắn lại chi phối cả cuộc chiến. Chuyện này ngay đến cả tướng Quách Sừng Minh cũng không thể nào làm được. Cả đám tướng sĩ cùng truyền tai nhau bàn tán vô cùng sôi nổi về vị anh hùng trước giờ chưa có từng thấy, nhưng lại hiệp nghĩa ra tay cứu giúp bọn họ. Quách Sừng Minh nghĩ sâu một thời rồi nói: Lăng Phong, không có phải là bản tướng quân không tin người đâu. Thế nhưng mà những chuyện người nói thật sự là quá sức tưởng tượng của ta. Cái tên Diệp Viễn đó đã cố ý muốn gia nhập chúng ta như vậy. Không biết bây giờ là hắn đang ở nơi nào. Lăng Phong cười khổ. Thật ra, sau khi mà trận chiến này kết thúc, thần vẫn luôn đi tìm hắn. Thế nhưng mà lại không có tìm thấy. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang thất thần, đột nhiên có tiếng hét giống như là sấm trên bầu trời thành trì vang lên. Anh hùng đã đi rồi, các người mau quỳ tạ lễ về hướng đông. Âm thanh không lớn, thế nhưng lại giống như là tiếng sấm rền truyền tới trong tai của mỗi người. Ai lại đang nói như vậy? Anh hùng đã đi sao? Có nghĩa là Diệp Viễn hắn đã rời khỏi sao? Hướng đông, không có phải đó không phải là hướng đến Hoán Ma Lĩnh hay sao? Làm sao mà đến đó? Người ngốc à, không có phải là Lăng Phong đã nói sao? Anh hùng có thể đi lại ở rãnh trời tự nhiên giống như là thường. À, không đúng. Hắn đến ma tộc sao? Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên thay đổi. Bọn họ ý thức được là có chuyện gì đó đang xảy ra. Đối với nhân tộc, lãnh thổ của ma tộc giống như là một khu cấm địa vậy. Không một ai dám bán mạng tới gần. Quách Sương Minh lập tức biến sắc, khom người tạ lễ với trời cao, rằng: Xin tuân theo pháp chỉ của Trạch Yên đại nhân. Trạch Yên đại nhân sao? Hắn là ai vậy? Nghe nói có cường giả thần quân cảnh ở giữa thành Tịch Vũ, thế nhưng mà trước giờ chưa có từng thấy mặt. Lẽ nào thành Tịch Vũ thật sự là có cường giả thần quân cảnh sao? Âm thanh này đã khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Đúng là trong truyền thuyết nói có cường giả thần quân cảnh ở giữa thành Tịch Vũ, nhưng kể từ trận chiến đó chẳng có một ai thấy được cường giả thần quân cảnh. Dần dần lâu ngày, câu chuyện đó đã trở thành truyền thuyết được mọi người truyền tai nhau. Tuy nhiên, không ít người cũng tỏ ra bất bình khi mà cuộc chiến thảm khốc tới mức này rồi mà cường giả thần quân cảnh vẫn không có ra tay cứu giúp sao? Sắc mặt của Quách Dương Minh trầm xuống, vận chuyển thần nguyên, trầm giọng mà nói: tất cả các người im miệng lại. Quách Dương Minh ở trong đoàn quân uy danh vang xa, nghe thấy vậy tất cả các tướng sĩ ngay lập tức lại im lại như hến. Thế nhưng gương mặt của bọn họ vẫn lộ rõ vẻ khó chịu. Quách Dương Minh liếc nhìn đám người, trầm giọng nói: đúng là Thành Tịch Phú có cường giả thần quân cảnh, đó là Trịch Yên đại nhân. Nhưng lẽ nào các người tưởng rằng trong đại quân của đám ma tộc kia không có cường giả thần quân sao? Một khi mà cường giả thần quân cảnh đã ra tay, thì các người có biết là có nghĩa lý nghĩa gì không? Có nghĩa là trong số các người, một người cũng khó mà sống. Nếu như Thành Tịch Vũ bị phá hủy, thì Trạch Yên đại nhân cũng sẽ cùng chết với Thành Tịch Vũ. Quách Dương Minh gầm lên giống như là tiếng sấm rền, rồi cuối cùng thì khiến cho các tướng sĩ phải yên lặng. Nói xong thì Quách Dương Minh quỳ xuống. Một tia huyết sắc lặng lẽ biến mất ở trong rừng rậm. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng kết thành một bóng người. May mà lão tử có chút chuẩn bị, nếu không thì cái mạng này cũng coi như là tặng cho Thành Tịch Vũ rồi. Nhưng thương thế này cũng là quá nặng đi, không mất đến vài chục năm tĩnh dưỡng thì khó lòng hồi phục. Ma hồn bí pháp ngừng kết lại cho ta. Đoàn huyết vụ kia dần dần ngừng kết lại thành một bóng người. Nếu như không có phải là tù liệt thì còn ai vào đây nữa? Có điều hắn lúc này vô cùng yếu ớt, còn không có đến một phần nghìn lúc toàn thịnh. Tôi liệt thở ra một hơi nhẹ nhõm lầm bầm: trận này đúng là thua một cách khó hiểu, đến đối thủ là ai còn không rõ. Cái kiểu này không thể nào quay trở về ma tộc được nữa rồi, về sau chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ thôi. Thua trận này, tôi liệt nếu như quay trở về cũng khó mà có thể thoát khỏi tội chết. Hắn chỉ có thể là trở thành về sau chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, từ từ mà hồi phục lại thực lực thôi. Đột nhiên, ở trong khu rừng rậm gần đó có một trận xôn xao, khiến cho tù liệt giật mình. Một bóng người từ từ hiện ra, con người của tù liệt đột nhiên co lại, hóa ra là một nhân tộc. Hắn chợt dùng mình, nhưng khi nhìn thấy người đến chỉ là một nhân tộc có tu vi Quy Thiên cảnh, thì trong lòng mới dần ổn định lại một chút. Sau đó, ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên hung hãn. Tên nhân tộc này đúng là vừa đúng lúc tới, có thể là trở thành thức ăn giúp cho hắn ta hồi phục. Tiểu tử, người đến thật là đúng lúc. Thân hình của tu liệt lao lên, lập tức vồ lấy nhân tộc kia. Một đạo âm thanh xé gió truyền tới, đồng tử của tu liệt đột nhiên co lại, lùi về phía sau còn nhanh hơn lúc vừa rồi. Trong cơn hoảng loạn, tu liệt đối kháng với tia kiếm quang rồi bật ngược ra sau. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhìn về phía nhân tộc kia, hắn gằn giọng: Người rút cuộc là ai? Diệp Viễn cười nhạt: Người không có phải là muốn biết đối thủ ở phía sau là ai sao? Con người tù liệt co lại, hắn không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, gằn giọng: Là người sao? Không thể nào, ta làm sao có thể bại trong tay người chứ? Một kẻ chỉ có tù vì Quy Thiên cảnh. Không đúng, Người chính là cái tên tiểu tử đã nhảy xuống vực sao? Người làm sao mà có thể còn sống? Tu liệt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn cảm giác Diệp Viễn có chút quen mắt. Tỉ mỉ suy ngẫm, chẳng phải chính là một trong hai võ giả nhân tộc đã nhảy xuống vực sao? Rõ ràng là đã nhảy xuống vực rồi, làm sao mà có thể sống sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn ta được? Hơn nữa, chỉ là một kẻ tu luyện đến Quy Thiên cảnh, lại có thể là kẻ địch của hắn ở trong trận này sao? Sao có thể như vậy được? Tôi lại cảm giác giống như tư duy của mình có chút không đủ dùng. Bản thân làm sao có thể thua một cái tên tiểu tử mới tu luyện đến Quy Thiên cảnh? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Tin hay không thì tùy người thôi, liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ muốn hỏi người một việc, người có quen Tạp Nặc hay không? Cường giả nửa bước thần quân ở trong một vương thành cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kể cả trong phạm vi một hoàng thành cũng ít nhiều là có danh khí. Cho nên Diệp Viễn mới trực tiếp hỏi ra cái vấn đề này. Ánh mắt của tù liệt chợt ngừng lại. Người đã gặp đại nhân Tạp Nạc sao? Ngài ấy đã mất tích đến cả trăm vạn năm rồi. Làm sao mà biết người biết được tên của ngài ấy? Ánh mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, cười. Hóa ra là người thật sự biết hắn ta sao? Thế thì tốt quá rồi. Nhìn thấy ý xấu ở trong mắt của Diệp Viễn, tù điệt tỏ ra sợ hãi. Người định làm gì chứ? Tù điệt lùi lại vài bước, hoảng sợ nói. Diệp Viễn nửa cười, nửa không. Làm gì sao? Định mượn ma hồn của người thôi. Ánh mắt tù liệt ngừng lại, hét lên. Người đừng có hỏng. Nói xong, tù liệt đột nhiên lại hóa thành một đoàn huyết vụ, đang muốn bỏ chạy. Thế nhưng, Diệp Viễn còn nhanh hơn hắn ta. Một chiêu trảm tình trúng thẳng giữa ngay đoàn huyết vụ kia. Thân hình của Diệp Viễn lao lên, thu vào ma hồn của đoàn liệt. Thì vài giây sau, đám ma hồn dần dần tiêu tán, không còn dấu vết. Cường giả nửa bước thần quân mạnh như vậy mà cứ thế chết trên tay của Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tạp Nặc là con người của trăm vạn năm trước, khi đó tu là chỉ là một tiểu bối. Hắn chỉ biết Tạp Nặc chịu mệnh lệnh của thành chủ Vương Thành Tạp Bằng đi tìm tọa độ không gian của một tiểu thế giới. Kết quả là mất tích luôn. Lần biến mất này, đó là đến cả trăm vạn năm. Diệp Viễn cũng chỉ là ôm tâm lý muốn thử, mới chặn đường tù liệt, không nghĩ rằng cũng là có một chút thu hoạch. Tuy tốc độ của tù liệt nhanh, thì cũng chỉ tương đương với bọn người Ngô Thiên Tường. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá Huy Thiên Trung Kỳ, tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn nhanh hơn trước. Truy đuổi một tên đã bị trọng thương như là tù liệt, cũng không có phải là vấn đề gì. Lệnh bài cùng với toàn bộ những thứ lưu trữ ở trong nhẫn chữ vật của tù liệt lập tức rơi xuống. Diệp Viễn thuận tay thu lấy. Nhưng mà hắn không có lập tức kiểm tra, mà chỉ thản nhiên nói. Tiền bối, ngài đứng xem lâu như vậy, thế nào còn không có hiện thân? Một bóng người chậm rãi bước ra, ánh mắt hơi kinh ngạc. Xem ra, bổn tọa có chút coi thường người rồi. Tù liệt thua ở dưới tay người cũng không có an đâu. Diệp Viễn cười. Tiền bối ngài trấn thủ thành Tịch Vũ, công cao cực khổ, chẳng lẽ đến chỉ là vì làm khó hậu sinh vạn bối này sao? Người này không có phải là ai khác, chính là Trạch Yến, là cường giả thần quân cảnh, người trấn thủ thành Tịch Vũ. Có điều Diệp Viễn cũng biết, Trạch Yến trước mặt mình cũng chỉ là một phân thần. Chân thân của hắn ta căn bản là không có dám rời xa thành Tịch Vũ. Nếu không thì Diệp Viễn làm sao mà lại dám nói chuyện hời hợt với hắn ta như vậy? Nhỡ như người này nổi lòng xấu, Diệp Viễn cũng là gánh không nổi. Thực ra, lúc Vô Trần đến gần thành Tịch Vũ, thì đã phát hiện ra Trạch Yến rồi. Ánh mắt của Trạch Yến hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, hắn lại thản nhiên nói. Cái tên tiểu tử nhà người, quả thật là quá sắc bén. Không biết là người của tộc ta lúc nào mà lại xuất hiện một hậu bối giống như người. Đúng là hậu sinh khả úy. Diệp Viễn cười. Tiền bối, ngài quá khen rồi. Trạch Yến xua tay. Người không cần phải đề phòng ta như vậy. Thực ra trận này chính là nhờ có người. Ta đại diện cho đến hàng vạn sinh linh của Hoàng Thành Giang Vĩnh này muốn tỏ ý cảm ơn người. Vừa nói, Trạch Yến còn vừa chắp tay hành một cái lễ. Tuy chỉ là phân thân, nhưng Trạch Yến cũng là cường giả thần quân cảnh. Có thể làm đến bước này thực sự không dễ. Diệp Viễn bình thản nói. Tiền bối, ngài như vậy là khách sáo rồi. Ta vốn là người của nhân tộc. Vì nhân tộc mà cống hiến một phần sức lực, đó cũng là chuyện nên làm. Trạch Yến gật đầu. Còi dáng vẻ của người, chẳng lẽ là người muốn đi đến lãnh địa ma tộc? Diệp Viễn cũng không hề che giấu, hắn gật đầu. Là có một chút chuyện riêng, sợ rằng lần này không đi không được. Trạch Yến lại nói. Người nên biết nhân tộc trong lãnh địa ma tộc có địa vị vô cùng thấp kém, đến ta cũng không có dám tùy tiện đi vào đó. Thế nhưng mà người... Tuy Trạch Yến vẫn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ. Thực lực của người yếu như vậy không thích hợp để đi vào lãnh địa ma tộc đâu. Diệp Viễn cười trả lời. Vạn bối có chút chuẩn bị, cho nên việc tự bảo mệnh cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của Trạch Yến ngừng lại một chút, sau đó thì gật đầu. Nếu đã như vậy, ta không có giữ người lại nữa, cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu, sau đó rời đi. Trên rãnh trời, Diệp Viễn vững chãi từng bước mà đi. Ở bên tai còn nghe những tiếng hồ rung trời từ phía Thành Tịch Vũ truyền đến. Trên dưới Thành Tịch Vũ tạ ơn cứu mạng của Diệp Anh Hùng. Hết tập 255. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.